Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1171, chương 1184. Nguyên lai hắn mới là đại bàn trải a. Thời gian dần trôi qua, có một ít người rốt cuộc nhớ tới. Đậu Phộng, đây không phải ta đi xem Thu Điện Hạ 3 phút phim ngắn thời gian đi. Nguyên lai ta chọn là bộ phim này a. Trời à, ta mua vội mà cũng là bộ phim này vé xem phim a. Ta nghĩ tới, đêm hôm đó chúng ta đi đã chậm, cái khác điện ảnh buổi diễn đều đã đầy, cũng chỉ có bộ phim này còn thừa lại mấy tấm vé. Ta cùng bạn gái liền mua bộ phim này vé xem phim. Sau đó chúng ta thì nhìn cái kia 3 phút phim ngắn. Sau 90 điểm chuông, ta cùng ta bạn gái đều ngủ lấy. Khó trách không có ấn tượng đây. Ha ha, tầng cao nhất lên huynh đệ. Chúng ta giống như ngươi tình huống. Ha ha, ta cũng nhớ tới tới. Giống như đúng là có như thế một bộ điện ảnh. Nhìn xem những này nguyên bản đứng ở cùng một chiến hào đám dân mạng bắt đầu công khai. Những thứ khác dân mạng a nhất thời đều mộng bước. Khe nằm, hóa ra náo loạn nửa ngày. Các ngươi chính là đó nhóm bàn trải a. Các ngươi tình huống như thế nào a? Nát như vậy điện ảnh các ngươi đều đi xem. Có dân mạng lập tức liền đối vừa mới còn ở vào cùng một chiến hào huynh đệ nổ súng. Đối mặt chiến hữu ngày xưa nhóm nã pháo, những cái kia mua bộ phim này vé xem phim đám dân mạng thì là gương mặt ủy khuất. Chúng ta cũng không muốn mua a, nhưng là ai bảo cái khác điện ảnh đều đã đầy ấp đây. Chúng ta lại gấp muốn xem cái kia 3 phút phim ngắn. Cho nên không có cách nào mới mua cái kia vé xem phim a. Đúng vậy a, dù sao xem hết cái kia 3 phút phim ngắn về sau, ta thì nhìn cái điện ảnh phim chính mở đầu, sau đó liền đi ra. Cái kia điện ảnh thật mẹ nó còn không bằng quảng cáo đẹp mắt. Thực ra đều do rạp chiếu phim, vì sao không đơn độc khai ít mấy cái bao xương chuyên môn phát ra cái kia 3 phút phim ngắn. Dạng này chúng ta cũng không cần đi mua cái khác điện ảnh. Đúng vậy a, vấn đề này không thể trách chúng ta. Muốn trách thì trách những rạp chiếu phim đó a. Theo đám dân mạng la hét ầm ĩ, cả kiện sự tình đều rõ ràng. Náo loạn nửa ngày, nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở Diệp Thu cái kia 3 phút đặc hiệu phim ngắn tiến lên. Lúc trước cái kia bộ đặc hiệu phim ngắn nóng này trực tiếp hấp dẫn vô số dân mạng. Đám fan hâm mộ tiến vào rạp chiếu phim đi quan sát. Mà bởi vì người xem quá nhiều, dẫn đến rạp chiếu phim xuất hiện đầy tràn tình huống, làm cho mọi người vừa nhìn thấy còn có hơn phiếu điện ảnh liền lập tức mua sắm. Căn bản cũng không quản phim này kêu cái gì, cho nên mới đưa đến chính bọn hắn mua vé xem phim nhưng căn bản để không biết thả là cái gì. Mà đưa đến kết quả cuối cùng liền xuất hiện ở lần này Ô Long sự kiện. Rất nhiều dân mạng căn bản không có ý thức được, ở đó bộ trong lịch sử thấp nhất chấm điểm điện ảnh 2 ước phòng chiếu bên trong. Thực ra có một phần của hắn phòng chiếu cống hiến. Bây giờ nói mở, tất cả mọi người biết. Hóa ra náo loạn nửa ngày, cái này phòng chiếu mẹ nó lại chính là chính mình cống hiến. Nhất thời trên mạng lưới một mảnh im lặng. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai Thu Điện Hạ mới là lớn nhất bàn trải. Qua lâu, có dân mạng bất thình lình ở trên mạng toát ra một câu nói như vậy. Lập tức đã dẫn phát tất cả mọi người cộng minh. Ha ha, nói là đây, Thu Điện Hạ tuyệt bức là đế quốc lớn nhất phòng chiếu bàn trải a. Nguyên bản, chỉ bằng một tháng qua những này điện ảnh chất lượng, không tầm thường cũng liền 7-8 ức đính thiên. Kết quả bởi vì bộ này 3 phút phim ngắn, vậy mà gắng gượng đem phòng chiếu cấp thọt tới hơn 3 tỷ. Cái này cũng thật là không có người nào. Ta cảm thấy những này điện ảnh phương sản xuất nên cho Thu Điện Hạ phong cái đại hồng bao mới. Là, nếu không có Thu Điện Hạ cái này 3 phút phim ngắn bá xuất, bọn họ điện ảnh đã sớm từng cái sập tiệm. Đúng rồi, nhất định phải cấp hồng bao. Ha ha ha, các ngươi còn không biết sao? Thực ra tất cả rạp chiếu phim vì cầm tới cái này 3 phút phim ngắn. Thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn đây. Mỗi bộ phim vé bán 1 phần 10 chia đều muốn cấp tinh sán công ty đây. Đây là phải, tỉ như cái kia bộ rác rưởi điện ảnh. Nếu là không có thu điện hạ phim ngắn, hắn mẹ nó ngay cả 100 vạn phòng chiếu đều lấy không được. Hiện tại trực tiếp phá 2 ước, bọn hắn hiện tại đoán chừng đã cười choáng tại nhà cầu. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Tại lấy được nhà mình điện ảnh phòng chiếu thành tích về sau, đám kia điện ảnh phương sản xuất cùng người đầu tư tất cả đều từng cái cười đến hàm răng cũng sắp rơi mất. Một bộ vẻn vẹn chỉ là đầu tư mấy triệu điện ảnh. Nguyên bổn cũng chỉ là muốn kiếm cái 18 triệu cũng liền không sai biệt lắm. Kết quả không nghĩ tới cái này một kiếm lời liền kiếm lời mấy cái ước. Nhất định liền cùng bánh từ trên trời rớt xuống một dạng. Mấy cái kia đạo diễn càng là lâng lâng mà còn tưởng rằng tự thành đại đạo diễn. Chỉ bất quá chân tướng là tàn khốc. Đương sự tình chân thực nguyên do bị công bố ra về sau, mấy cái này đạo diễn tất cả đều từng cái như bị sét đánh. Cả người kém chút cũng hỏng. Chính mình tốn sức trăm cay nghìn đắng quay chụp điện ảnh. Cuối cùng mẹ nó lại còn so ra kém người ta tùy tiện quay chụp 3 phút đặc hiệu điện ảnh. Chênh lệch này, kém chút kích thích bọn hắn muốn thay đổi đi. Tuy nhiên cuối cùng, bọn hắn vẫn đủ đến đây. Không có cách nào, ai bảo người đó là Diệp Thu đây. Tên kia thế nhưng là một cái làng giải trí trong lịch sử đệ nhất yêu nghiệt a. Không thể so sánh a, không thể so sánh. Mà liền tại vô số người cảm thán Diệp Thu yêu nghiệt cùng biến thái, cảm thán cái kia 3 phút phim ngắn mang đến thị trường hiệu quả đồng thời, có một số người thì bén nhạy bắt được sự kiện lần này bên trong chỗ cất giấu ý nghĩa. Diệp Thu cái kia 3 phút phim ngắn cũng không có hoa gì đâu. Đơn giản đúng vậy, lợi dụng 3D kỹ thuật cùng 440 MCX đem kết hợp. Sau đó lợi dụng đủ để dùng giả đánh cháo CG kỹ thuật đã sáng tạo ra một cái mỹ luân mỹ hoán thế giới, mà đây dạng cảnh tượng tất cả mọi người có thể làm được a. Chỉ cần cho bọn hắn cái này kỹ thuật. Nghĩ tới đây, một chút truyền hình điện ảnh cự đầu lập tức nhau nhau liên hệ tinh sán công ty, hy vọng có thể đạt được bọn họ kỹ thuật hỗ trợ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã nghĩ được. Nếu như có thể đem những này kỹ thuật vận dụng đến của mình điện ảnh bên trong đi. Như vậy tất nhiên năng lượng dẫn phát một trận oanh động. Trong lúc nhất thời, tinh sán công ty kỹ xảo điện ảnh bộ hoạt động môn điện thoại là liên tiếp. Mỗi ngày đều có tầm 10 thông suốt đến từ cả nước các nơi truyền hình điện ảnh công ty đánh tới. Muốn thu hoạch được bọn họ kỹ thuật hỗ trợ. Làm tinh sán cao tầng hướng về Diệp Thu xin phép thời điểm. Diệp Thu tùy ý quơ quơ nói. Nói ra, đem giá cả báo cho bọn hắn. Nếu như bọn hắn đồng ý, vậy thì giúp bọn hắn chế tác đi. Nghe được Diệp Thu câu nói này, tinh sán cao tầng không khỏi do dự một chút. Hỏi, Diệp Tổng, vậy vạn nhất bọn hắn đánh ra điện ảnh đại bán làm sao bây giờ? Chúng ta điện ảnh, chấm ngoặc kép, ngươi là lo lắng ta điện ảnh hội bán bất quá bọn hắn sao? Diệp Thu nhìn đối phương một chút, cười cười, trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên. Ta còn thực sự rất chờ mong, bọn hắn có thể đánh ra mấy bộ có thể uy hiếp được ta vé bán điện ảnh đây. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.